Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 50, Đại La. Nhìn mặt sắc bình thản Tây Hoa, Kim Linh trong lòng càng sinh ra do dự. Kim Linh căn nguyên không cạn, xuất thân tiên thiên diệu cảnh tạo hóa thiên, chính là trước tiên thiên phượng hoàng tôn sư, cùng Hoa Hoàng Chí Thánh có mật thiết quan hệ, nhưng muốn nói tu vi, nhưng tự nghĩ không kịp Tây Hoa, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn, chính là ra tay, sợ cũng không ngăn được Tây Hoa. Đứng ở chỗ này, hai người này đều là đắc đạo Đại La đạo tổ, này Thái Hạ đạo giới có các loại thủ đoạn đặc thù, hoàn cảnh có thể ép được Hỗn Nguyên Kim Tiên, thí dụ như chiến tranh vũ trụ, thí dụ như nhân đạo quyền thế, cũng có thể khiến Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu hạn chế với một góc nhỏ, sẽ không đối với thiên địa tạo thành đại phá hoại, nhưng cũng kiên quyết là ép không được Đại La đạo tổ. Trừ phi là tiên thiên diệu cảnh, bằng không đường lớn này bên dưới, bất luận chỗ nào, Đại La đạo tổ đều là hỏa lực mở ra hết, động thủ lên sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế. Đây chính là ngày kia trung cực ý nghĩa một trong. Hiểu ra tất cả ngày kia đạo, bất luận ở cái gì hoàn cảnh, ở nơi nào, bất luận ngày kia đạo tại đây chút hoàn cảnh, địa phương bên trong làm sao diễn biến ra hoa đến, đều nhảy không ra Đại La đạo tổ nói. Hai cái Đại La đạo tổ ở Thái Hạ đạo giới đấu pháp, cùng ở hắn bất kỳ vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều không có khác biệt, sức mạnh to lớn sẽ không có chút áp chế, như không có đấu ra hỏa khí, đúng là thanh thanh thản thản, khả năng liền một cọng cỏ đều không đả thương được, sức khống chế tuyệt đối làm người thỏa mãn. Nhưng nếu đấu ra hỏa khí, ra tay toàn lực cũng lại không lo được hắn thời điểm. Này Thái Hạ đạo giới cũng không chịu nổi Đại La đạo tổ đấu pháp dư âm, tất nhiên là cũng bị đánh dập tắt đi tới. Muội muội như muốn cùng ta thử tay nghề thử một lần, cũng có thể, nếu không nguyện, liền thì lùi đi thôi. Tây Hoa âm thanh ôn hòa, Huyền Duệ nên vì ta giết chết. Kim Linh ngẩn ra, chợt nhớ tới Tây Hoa tôn hào, liền đã hiểu rõ. Thôi, Kim Linh nói, ta không phải tỷ tỷ địch thủ, tỷ tỷ chính là một vị hóa thân, cũng có thể ngăn cản ta. Ta cứu không được Huyền Duệ, xoay người liền đi. Yêu thích thấy thế, cười nói, chờ sóng kiếp độ tận, ta tự đi tạo hóa thiên cùng muội muội ôn chuyện, liền trở bàn tay một đòn, chỉ đánh vào chiến tranh kia vũ trụ bên trên. Liền này chiến tranh trong vũ trụ, bỗng nhiên hình thức đột nhiên biến. Huyền môn quan một phương tướng sĩ tiên gia như hít thuốc lắc, trong nháy mắt mạnh một đoạn dài, mà Huyền Duệ một phương vốn là đã chiếm thượng phong, nhưng lúc này phảng phất đều phụ trọng như núi, bị suy yếu một đoạn dài. Bỗng nhiên, dấu hiệu thất bại đã hiện ra. Huyền Duệ cảm nhận được loại biến hóa này, vẻ mặt nhưng trong nháy mắt ôn hòa hạ xuống. Hắn đưa mắt chung quanh, thấy dưới trướng quân trận liên tục bại lui, vô số tướng sĩ bị giết bị bắt, trong lúc nhất thời than nhẹ một tiếng, quyết đoán nói, đứt đuôi cầu sinh thôi. Chiến tranh vũ trụ ầm ầm đổ nát, chỉ đánh Lý Tĩnh một cái không ứng phó kịp, mà Huyền Môn quan dưới một mảnh hỗn độn, thời gian không gian loạn tung tùng phèo ma. Huyền Duệ quả đoán bỏ quên phần lớn quân đội, dẫn sụp chiến tranh vũ trụ, cũng thừa dịp này dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ từ trách bên trong giết ra đến, hướng về bốn phương xa mà đi. Chiến tranh vũ trụ đổ nát, trực tiếp ảnh hưởng chính là Huyền Duệ chính mình quân đội. Lý Tĩnh thấy thế, bận bịu khiến đại quân cần thủ chiến trận, sống qua chiến tranh vũ trụ đổ nát. Vừa nhìn, Huyền Duệ 9/10 quân đội đã toàn bộ một ở bên trong, mới phát hiện Huyền Duệ đã là không gặp, chỉ mong thấy xa xa mơ hồ một tiêu nhân mã bay nhanh mà đi. Lý Tĩnh lúc này liền muốn làm người truy kích, lại nghe Tây Hoa sinh động, liền dừng lại quân đội, thu thập chiến trường không đề cập tới. Kim Linh trở về phía sau, lúc này đi gặp Tử Nhậm, nói, Huyền Duệ thất bại, chắc chắn phải chết, lúc này chỉ Tử Nhậm ở đây. Nghe vậy ngẩn ra, cả kinh nói, Huyền vực chủ thất bại. Kim Linh thở dài, ta có một cái lợi hại tỉ tỉ, muốn lấy Huyền Duệ tính mạng, ta không phải địch thủ, không thể làm gì khác hơn là trở về báo tin, nên làm gì quyết đoán. Người này chư hầu vương chỉ cần sớm làm khu nơi. Tử Nhậm biết được sự gấp, bận bịu làm người đem Trương Giác chờ mời đến. Dăm ba câu nói rồi việc này, Trương Giác mấy cái đều vẻ mặt đại biến. Kim Linh lắc lắc đầu, nhưng là ta lúc này sẽ không nghĩ làm sao đi cứu Huyền Duệ. Như lấy đại cục luận, có thể thừa dịp thứ cơ hội, bắt Huyền Môn Quan. Huyền Duệ sắc mặt trắng bệch, dẫn sụp chiến tranh vũ trụ, hắn chịu đến phản phệ, tuy đã thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng cũng chịu không được, lúc này đã không có mấy phân dư lực, mắt thấy phía trước một tòa núi cao, Huyền Duệ không nhịn được hỏi, đó là cái gì sơn? Có quen thuộc Trung Châu địa lý, nghe vậy nói, gọi là Tiêu Núi Vàng. Tiêu Núi Vàng, Huyền Duệ ngẩn ra. Tàn quân chính đến bên dưới ngọn núi, xa xa nhìn thấy một bộ bạch y đứng ở xa xa một mảnh trên sườn núi. Huyền Duệ này vừa nhìn, biết vậy nên cả người bùn rùn, tâm cho ý lạt, hắn nhảy xuống ngựa, đối với khoảng trừng, trái phải khoát tay áo một cái, nói, mau trở về trung quân, quy Tử Nhậm huynh thôi, không để ý tới dưới trướng khuyên can. Tự tập tễnh tiến lên, đi đến ngọn núi đó pha dưới, cùng trên núi cô gái mặc áo trắng nhìn nhau, muốn lấy tính mạng của ta tử, chính là Tây Hoa, nàng gật gật đầu, trong nháy mắt nhấn một cái, Huyền Duệ liền làm cho bụi, đón gió tản đi, chỉ một điểm sáng rực còn lại lưu, dạng người rực rỡ, Tây Hoa bận bịu muốn lấy sáng rực. Nhưng càng lấy Đại La Đạo Tổ tôn sư, cũng không phản ứng lại cái kia sáng rực một phần thành tựu hai. Một phần bị nàng hiểm hiểm lấy, một phần khác nhưng bỗng nhiên không gặp. Tây Hoa nhíu nhíu mày, cao thiên đám mây, thường uy yên lặng nhìn bay tới rơi vào trong tay điểm ấy quang. Thu hồi đến, tinh thần bỗng nhiên không thuộc về, từ nơi sâu xa, lại có một loại đặc biệt cảm ngộ. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, thật nhiều nghi hoặc càng ở đây mở ra, một viên đạo tâm, hoảng hốt vô cùng quảng đại, một cái đại đạo, hoảng hốt kéo dài vô tận. Vào đúng lúc này, hắn biết hắn hiểu ra ngày kia tất cả, đi đến trung cực, Đại La Đạo Tổ, dĩ nhiên liền như thế thành, thực sự có chút khó mà tin nổi, hơn nữa còn không có bất kỳ thiên tượng. Lại như ăn cơm uống nước như vậy bình thường. Huyền Duệ, Thường Uy mở mắt ra, con mắt nhìn thấy, đã không giống dĩ vãng. Thiên địa này, ở trong mắt hắn, đã không có bất kỳ bí mật. Tất cả ngày kia tồn tại, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chính là ngày kia trung cực. Than nhẹ một tiếng, Thường Uy bóng người nhạt đi. Huyền Môn Quan dưới, Lý Tĩnh Chính đang thu thập chiến trường, chợt Tử Nhậm xuất binh giết tới. Kim Linh lấy thần thông đảo loạn thiên cơ, che lấp Tử Nhậm hành quân dấu vết. Giáo Lý Tĩnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Một trận chiến mà hội, Huyền Môn Quan liền như thế bắt. Trước tiên bại sau thắng, chính là như thế cái cục diện. Sau đó Huyền Duệ tàn quân trở về, mang đến Huyền Duệ đã chết tin tức. Trương Giác mấy cái, không biết làm sao nghĩ, chỉ nhiều trầm mặc. Kim Linh nói, như biết là ai muốn giết Huyền Duệ, bọn người liền sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nàng than thở, ta cái kia Tây Hoa tỉ tỉ, tôn hào Tây Hoa đến diệu động âm cực tôn Kim Mẫu. Hoặc được gọi là Kim Mẫu, lại hoặc vì là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu. Tây Hoa đến diệu đạo tổ, nàng đường đường một vị đạo tổ, vì sao tự mình ra tay muốn giết Huyền Duệ. Trương Giác nghiến răng, khó có thể chí tin. Kim Linh chỉ là lắc đầu, không nói, nhưng nàng trong mắt xem Trương Giác mấy người vẻ mặt, khá là có chút thâm ý. Sư phụ nói tùy vào số mệnh, Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên nói, hay là đã là như thế thôi. Nàng nhớ tới khi đó, liền trước đây không lâu, ở Long Tước quan ngoại cách đó không xa thấy Thường Uy cái kia một mặt. Suy tư Thường Uy có lời nói, rõ ràng đã nhắc nhở qua từ bỏ hoặc không buông tha. Hiện tại sáng tỏ, sợ là từ lâu chỉ ra, hiện tại thâm nhập cục bên trong, vào này Trung Châu, đã là cưỡi hổ khó xuống. Khi đó, là cuối cùng thoát ly này vòng xoáy cơ hội thôi. Nàng nghĩ như thế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.